Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Thăm dò. Canh 3. Cầu khen thưởng, cầu đề cử. Tiên vụ lượn lờ, đại nguyệt vô biên. Đây là một cái cực hắn nữ tử hoàn mỹ, như hoa lan trong cốc vắng, giống như trên trời tiên nga. Dáng người lượn lờ, băng cơ ngọc cốt đứng tại cái kia căng kín thiên địa thập phương thanh sắc đại nguyệt dưới. Có một loại yên tĩnh an lành, mông lung thần thánh mỹ cảm. Tiêu Trần theo không tin trên đời này sẽ có hoàn mỹ không một tì vết người tồn tại. Bao quát chính mình, có thể nữ tử này không chỉ cho phép mặt khuynh thành, dù cho là khí chất phía trên, đó cũng là ra nước bùn mà không nhiễm thanh lệ thoát tục. Không ăn khói lửa, khiến người ta nhìn lấy thì có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Dường như thế gian này quang mang đều tập trung trên thân nàng. Thế mà, cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, xem ra bất quá 18-19 tuổi, đàn mắt mắt phượng ở giữa, sương mù nồng nặc, trong suốt sáng chói, yêu nhã tiêm tú cái cổ trắng ngọc dưới, đường cong lả lướt, dáng người thướt tha, ngũ quan xinh xắn, tuyệt mỹ dung nhan, bất luận cái gì góc độ đến xem, vậy cũng là sạch không tì vết, hoàn mỹ vô khuyết. Không biết Linh Nhi sau khi lớn lên, có thể hay không cũng có đẹp mắt như vậy. Tiêu Trần nhớ tới Tiêu Linh Nhi, cái tiểu nha đầu kia nhưng cũng là cái mỹ nhân bại hoại đâu. Tại Tiêu Trần trong đầu, con bé này thế nhưng là trên đời này thiện lương nhất, đơn thuần nhất cô gái. Suýt nữa quên mất, đột nhiên vỗ vỗ cái trán. Tiêu Trần nhìn chung quanh bốn phía thiên địa, vô biên vô tận hải dương, cộng thêm phía trước nữ tử kia sau lưng thần thánh đại nguyệt. Cái này khó tránh khỏi muốn người sinh ra một loại đi vào họa bên trong ảo cảnh ảo giác. Đồng thời, Tiêu Trần còn bén nhạy bắt được phiến thiên địa này, quả thực có chút hư huyễn đặc biệt, toát lên tại cái này một mảnh năng lượng trong thiên địa. Cũng là vô cùng vô tận chen chúc tại cái kia nữ tử hoàn mỹ bên cạnh. Nói cách khác, cái này hoàn mỹ khuynh thành nữ tử, cái kia chính là chúa tể vùng thế giới này nữ thần. Thú vị, mấy người bọn hắn đều là kim đan cảnh đạo hạnh, còn có một cái kim đan cảnh tam trọng, có thể nhận ta, dị tượng thiên địa bên trong. Cũng là chịu không nổi uy áp ngất đi, người vừa mới thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi mà thôi. Lại là có thể không hề bị lay động, ý thức thanh tỉnh đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy. Như thế kiên định ý chí, ngược lại để người lau mắt mà nhìn đây, như tiếng trời thanh âm, theo tuyệt mỹ nữ tử kia trong miệng bay ra, vô cùng dễ nghe. Tiêu Trần là lấy mỉm cười, mặt mũi tràn đầy không tà đáp, cô nương quá khen rồi, ta cũng không có mạnh mẽ như vậy ý chí. Có thể đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, đó là ta cắn răng gượng chống xuống. Đúng, cô nương nói, dị tượng thiên địa. Cái gì, dị tượng thiên địa? Là cô nương mở ra dị tượng lĩnh vực sao? Đang thi triển nhất phẩm thanh đế trường sinh thể xen lẫn thần thông. Xâm la vạn tượng giới, lúc Tiêu Trần bên ngoài cơ thể cũng sẽ hiện ra vạn tượng xâm la dị tượng hình ảnh. Nhưng cùng cái này tráng lệ hải dương, rộng rãi đại nguyệt so ra, đó là hoàn toàn khác biệt. Ngươi không biết, hoàn mỹ thiếu nữ chớp chớp đại mi, xem ra vẫn như cũ như vậy khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, ta biết cái gì? Tiêu Trần xuất ra một loại chất phác chân thành nụ cười. Hoàn mỹ thiếu nữ đôi mắt rực rỡ, trong con mắt còn có thần thánh ánh trăng phù văn lưu truyền. Được rồi, mặc kệ ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ, cái này dị tượng thiên địa là ta miêu tả kim đan lúc diễn hóa xuất kim đan dị tượng. Cái gọi là kim đan dị tượng, trăm triệu vạn người không được một, chỉ có thiên tư tiềm lực phi phàm vô thượng thiên kiêu nhân kiệt mới có thể tại miêu tả kim đan lúc mở ra kim đan dị tượng. Ta đạo này, hải thượng sinh minh nguyệt, tại kim đan dị tượng bên trong cũng coi là cường đại nhất, cổ xưa nhất một loại kim đan dị tượng. Trước kia Tiêu Trần còn thật sự là không nghe người ta nhắc đến qua cái này kim đan dị tượng a. Giờ phút này nghe cái này nữ tử hoàn mỹ chậm rãi mà nói một phen miêu tả, Tiêu Trần trong con người át không chế trụ nổi phun trào một số chờ mong cảm tình. Đi vào kim đan cảnh còn sẽ có khả năng như vậy tính, vậy mình đột phá đến kim đan cảnh về sau lại sẽ miêu tả ra loại nào kim đan dị tượng đâu. Cô nương, tâm thần thu liễm, Tiêu Trần chắp tay mà nói, mấy người bọn hắn, cái kia đều là người của ta, tuy nhiên xâm nhập cô nương, kim đan dị tượng, nhưng tuyệt đối không có ác ý, mong rằng cô nương có thể sẽ khoan hồng xử lý, muốn bọn họ cùng ta cùng một chỗ rời đi. Nữ tử hoàn mỹ tu vi, không thể nghi ngờ cường đại kinh khủng, còn có dạng này không bao giờ có. Phủ kín bát hoang kim đan dị tượng tại Tiêu Trần đều muốn kiêng kỵ ba phần. A, nữ tử hoàn mỹ nét mặt vui cười, mấy cái con kiến hôi không đủ thành đạo, ta vẫn là đối ngươi càng cảm thấy hứng thú, ngươi có thể tại ta dị tượng thiên địa bên trong trèo chống thời gian dài như vậy, cũng còn như vậy khí định thần nhàn, ung ngung không vội, đồng thời ngươi cái này huyết nhục thể xác ở giữa lưu động ta đều nhìn không ra sâu cạn mộc hệ tinh hoa, chẳng lẽ là có mộc hệ linh thể. Ta biết mấy người bên trong cũng có thân người hoài đặc thù thể chất, bọn họ mỗi một cái đều vì vậy mà cực hạn thăng hoa. Khinh thường vũ nội, Tiêu Trần lẫm liệt mỉm cười nói, ta chính là nông thôn đến, liền kiên đan dị tượng đều làm không rõ ràng, nơi nào sẽ có đặc thù thể chất, cô nương cũng đừng đùa ta, phải hay không phải, thử một lần liền biết rõ. Nữ tử hoàn mỹ dương lên cái kia quanh quẩn lấy không tì vết linh quang thon dài cánh tay ngọc, tiếp theo đẩy mạnh cái kia trắng noãn oánh nhuận thanh tú tay nhỏ. Nhất thời, cái này một tòa dị tượng năng lượng trong thiên địa vật chất, đó là nghiêng trời lệch đất sôi trào lên, Tiêu Trần dưới chân vô biên nước biển cũng là núi lửa bạo phát một dạng sóc nảy lắc lư. Rất nhanh, một đạo kình thiên chí cao, che giấu thập phương dao động sóng biển, cũng là hình như thần minh đại thủ giống như chụp về phía Tiêu Trần cái kia một chiếc thuyền con, giống như không chịu nổi một kích nhỏ bé dáng người, thanh uy chấn thiên, uy không thể đỡ. Nhìn lấy cái kia thanh bầu trời đều bao phủ lại thôn phệ hết khủng bố sóng biển từng tấc áp hướng mình, Tiêu Trần trái tim cũng đích thật là trong nháy mắt phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Không có cách nào, thanh đế trường sinh thể vận chuyển lên đến, Tiêu Trần cơ thể bên ngoài cũng phủ thêm hừng hực không diệt kim sắc thánh quang. Dạng này đã nhận lấy cái kia kinh thiên sóng biển đập, Tiêu Trần đều là toàn thân cao thấp xương cốt một trận kịch liệt đau nhức, có loại muốn thịt nát xương tan, phun máu ba lần thống khổ. May mà tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cái này phun trào lấy vạn quân lực đạo kinh thiên sóng biển, trong nháy mắt cũng là tan thành mây khói rơi mất. Tiêu Trần lảo đảo ổn định tốc độ nhìn về phía cái kia tắm rửa ở trong ánh trăng, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại nữ tử hoàn mỹ. Thanh âm có chút băng lãnh tức giận mà nói, ngươi đây là thăm dò sao? Rõ ràng thì là muốn trấn sát ta à? Nữ tử hoàn mỹ xem thường, tiếng như âm thanh thiên nhiên mà nói, ta không có nhìn lầm, ngươi chính là có được một loại nào đó mộc hệ linh thể a. Hiện tại ngươi toàn thân cao thấp chỗ rào rạt mộc hệ năng lượng, là kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ cũng không thể sánh ngang, mà lại nhục thể của ngươi cốt cách so đỉnh phong kim đan cảnh tu sĩ còn muốn không thể phá vỡ. cái này nếu không có lấy mộc hệ linh thể, ngươi mới là thật muốn thịt nát xương tan, biến thành tro bụi. Tiêu Trần mặt đen, sau đó thì sao? Ta liền xem như có mộc hệ linh thể, cái kia cũng là chuyện của ta, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.